Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 680, tư tưởng. Góc truyện audio.com. Chấm, Ninh Tương Y cũng chưa đi tìm nàng. Giữa các nàng bây giờ xem như có thù. Thái tử ca ca vì nàng mà chết. Nàng lại sống tiếp được. Thái hậu làm sao có thể chịu nổi kết quả này. Ninh Tương Y đôi mắt trầm ngâm. Tiếp tục lật xem sổ gấp. Phát hiện có không ít sổ gấp liên quan tới nàng. Lần trước đại hôn cũng không thành. Bởi vì nàng còn hại chết thái tử Ninh Giác. Cho nên rất nhiều người sau khi nàng trở về. Xử lý nàng như thế nào đều rất chú ý. Có yêu cầu bắt nàng lập thái tử miếu chuộc tội. Có yêu cầu đưa nàng giam cầm cả đời. Tóm lại, không ai ngóng trông nàng gả cho Ninh Úc. Dù sao nếu có một lần nữa, Ninh Úc cũng vì nàng mà chết. Cái đại dục này còn không biết phải làm sao. Người không luyện võ không có khái niệm vũ lực. Nhưng Ninh Tương Y biết rất rõ nếu nàng lại trúng độc. Ninh Úc cũng có thể khống chế nàng. Cho nên cho dù lo lắng cho an nguy của Ninh Úc, nàng cũng sẽ không rời bỏ hắn. Sờ sờ bụng, từ khi mang thai mắc cũng đập đều. Nàng lại không có những cảm giác phập phồng không yên kia. Nàng chỉ lo lắng là sợ độc này sẽ truyền sang cho con. Nhưng bây giờ lo lắng cũng vô dụng. Vẫn làm tốt chuyện trước mắt đi. Không phải nói còn có một viên thuốc giải tồn tại sao? Ninh Úc trở về nhìn thấy cảnh như vậy. Trong chiếu dương điện, trên bàn sách hoàng đế dùng chất đầy sổ gấp. Còn Ninh Tương Y ngồi ở kia. Dùng bút lông phác hỏa, phong thái chuyên chú, tự tin uy nghi, nàng không có chải búi tóc, chỉ là buộc cao đuôi ngựa, lộ ra khuôn mặt nhỏ kia càng thêm nghiêm trang, những cây bút ở giữa ung dung không vội, an nhàn nghiêm túc, dường như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt đó, Ninh Úc dường như nhìn thấy một nữ đế, nghe được âm thanh, Ninh Tương Y dương mắt nhìn hắn một cái. Lộ ra một tiếng cười ngọt ngào. Nghiêm nghị nháy mắt sụp đổ. Từ một con rồng nhỏ biến thành bé thỏ trắng. Ngươi trở về rồi. Ninh Úc không nhịn được mím môi cười một tiếng. Hắn phát hiện hắn chỉ cần thấy nàng liền sẽ cảm thấy thư thái. Ở bên ngoài bất kể bận rộn bao nhiêu. Nghe được nàng nhẹ nhàng nói chuyện. Những mệt nhọc liền bị quét sạch sành sanh. Chỉ còn lại cảm giác bình an. Nàng ở đây, giúp ta phê duyệt sổ gấp à, Ninh Tương Y gật gật đầu. Dù sao nhàn rỗi cũng quá nhàn rỗi. Cái ghế rất lớn, ngồi hai người hoàn toàn cũng không sao. Nhưng Ninh Úc lại vẫn muốn ôm nàng. Hấp thụ mùi thơm ngọt của nàng. Sau lưng Ninh Úc còn đi theo một con khỉ nhỏ. Lúc đầu Ninh Úc ra ngoài tìm lo người. Con khỉ coi rằng nó được nghênh đón mùa xuân rồi. Không ngờ nhanh như vậy đã trở lại. Nó khóc không ra nước mắt. Nhưng ở bên Ninh Úc lại rất nịnh nọt. Còn không phải sao. Thấy Ninh Úc ôm Ninh Tương Y. Nó liền nhảy lên trên mặt bàn mài mực. Ninh Tương Y cười khúc khích. Chấm. Cũng không cần mực. Nàng dùng đều là bút chu sa. Nàng nói với Ninh Úc. Cái con khỉ này được ngươi dạy rất ngoan đó. Ninh Úc lạnh lùng liếc nó một chút. Khỉ nhỏ nháy mắt lộ ra một biểu cảm lấy lòng. Trên cổ nó treo khối thánh thạch. Cũng không biết một con khỉ. Làm sao cũng có nhiều biểu cảm như vậy. Ninh Tương Y không nhịn được đưa tay đẩy đẩy khối đá. Lúc vừa tiếp xúc tảng đá kia. Nàng cảm thấy rất không thoải mái. Rất có thể là vừa tiếp xúc. Nó và dòng máu nàng từ trong bụng mẹ của nàng phát sinh phản ứng. Cho nên mới ảnh hưởng nàng. Nhưng sau khi tiếp xúc lâu, ảnh hưởng kia liền dần dần suy yếu. Cho nên ngay từ đầu, Tuyết Sắc muốn trực tiếp dùng thánh thạch đến mê hoặc điều khiển nàng là có thể được. Chỉ là sau khi nàng có sức chống cự, thì không có cơ hội. Huống chi hiện tại không chỉ có cái thừa thể chất mẫu thân mang lại. Còn chúng cổ độc, thạch tâm cũng không khống chế được nàng. Những người kia cũng phải bỏ đi ý nghĩ muốn khống chế nàng. Chặn ngang một chút, Ninh Tương Y nói với Ninh Úc. Ta vừa mới phê duyệt sổ gấp. Phát hiện rất nhiều người vẫn rất sợ hãi ta. Đúng thế, Thái tử ca ca cũng bởi vì ta mà chết. Ninh Úc ôm nàng tay nắm thật chặt. Yên tâm, ta sẽ xử lý. Chấm, hắn nghĩ đến gì đó. Có chút không yên lòng nói một câu. Bây giờ dựa vào vũ lực của ta, nàng căn bản không cần lo lắng cái gì. Cho nên không được rời khỏi ta. Ý nghĩ thế này cũng không được nghĩ. Ninh Tương Y ngồi tại trên đùi hắn cười nhẹ. Ta cũng không nói muốn đi mà. Ta còn muốn ở cạnh người một đời. Ninh Úc gật đầu, cho phép nàng ở lại cả một đời. Ninh Tương Y liền tìm tư thế thoải mái ngồi trong ngực hắn. Tiếp tục đọc qua tấu chương. Gặp vấn đề gì nàng còn nói lên hai câu. Càng về sau lại lười suy nghĩ. Nàng hỏi hắn, hắn trả lời. Còn nàng lại đem câu trả lời của hắn viết lên. Hai người cùng nhau phê sổ gấp. Vậy mà cũng có thể tạo ra những niềm vui thú vị. Ninh Tương Y bĩu môi. Ninh Úc, ta đột nhiên cảm thấy ngươi mệt mỏi quá. Lại phải bận bịu cái này. Lại phải bận bịu cái kia. Ninh Úc ở bên tai nàng cười. Cho nên, nếu nàng có lương tâm thì chuẩn bị sau này đều giúp ta phê sổ gấp. Chia sẻ hoạn nạn. Vậy không muốn đâu. Ninh Tương Y vô thức cự tuyệt. Nàng ôm bụng. Nghiêm nghị nói, ta còn phải nối dõi tông đường cho ngươi. Đây cũng là một cái đại nhiệm vụ. Ninh Úc ôm nàng trong ngực vuốt ve. Vâng vâng vâng, nhiệm vụ quan trọng đều nhờ nàng. Nàng là đại công thần. Nhưng làm sao bây giờ? Nàng lại làm mặt yếu đuối. Sinh con rất đau, ta sợ đau. Cái này, cường đại như Nhiếp Chính Vương cũng không có cách nào. Hắn cọ cọ lỗ tai Ninh Tương Y, trấn an nói. Đừng sợ, đến lúc đó ta giúp nàng. Còn có một chuyện lo lắng. Ninh Tương Y có chút ngượng ngùng nói. Nghe nói sau khi sinh con, cái kia, dáng người sẽ biến dạng. Ninh Úc thấy mặt nàng đỏ lên. Rõ ràng vấn đề trong cái đầu nhỏ của nàng nghĩ tới không chỉ là dáng người biến dạng. Hắn nhẹ giọng ở bên tai nàng nói. Yên tâm đi, đến lúc đó ta đi tìm Tư Vô Nhan lấy thuốc. Hắn làm nhiều thuốc dưỡng nhan, làm da thịt săn chắn lại. Ninh Tương Y bĩu môi. Nói như vậy dáng người ta biến dạng người sẽ ghét bỏ ta à, không dám không dám. Ninh Úc từ phía sau đưa tay sờ sờ bụng của nàng. Chấm, nàng biến dạng cũng tốt, đều là người của ta. Không còn nhiều người nhớ thương nàng như vậy. Ninh Tương Y cười trộm, đột nhiên cảm giác phê duyệt sổ gấp rất thú vị. Mau mau phê xong, lập tức có thể đi Ngọc Hành. Đã lâu không gặp, cũng không biết Tiêu Uyên ca ca sống như thế nào. Ninh Úc lại có chút bất mãn cứ như vậy ôm hồi. Bởi vì Ninh Tương Y mang thai, hắn không dám dung túng dục vọng. Cho nên từ lúc gặp mặt kia, nam nhân trẻ tuổi khí lực tràn đầy như hắn. Ăn quen biết vị, chỉ ôm cũng có phản ứng. Trong vài chục Ninh Tương Y cảm nhận được, xấu tính cọ sát, trên tay còn cầm sổ gấp. Nhưng bờ mông cũng không yên, lại luôn giả bộ thật đứng đắn. Ninh Úc, có người hỏi đề thi năm nay muốn có thêm một hạng mục kỵ xạ hay là không? Ta cảm thấy có thể thực hiện. Người nói xem, Ninh Úc bàn tay bắt đầu xấu xa chui vào trong quần áo nàng. Nhưng trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng rất nghiêm túc. Vậy liền phê chuẩn đi. Ninh Tương Y trên mặt ửng hồng, chịu không được đối phương công kích, nghiêng đầu sang nhìn hắn hờn dỗi nói, có thể đứng đắn một chút hay không? Hiện tại là ban ngày, nơi này là thư phòng, cũng không phải trên giường, cách chương.